Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, mụ già. Thanh Thành, Trường Đình sân bay, Trình Dạ xách hành lý bao. Từ Hải Yên phi Thanh Thành chuyến bay bên trên chậm rãi đi ra. Lần này, không có biểu ca Giang Quân đi cùng. Trình Dạ lộ ra so với lần trước dễ dàng không ít. Tới đón máy Trình Viễn Cẩm tài xế Tiểu Lưu, mà Trình Viễn Cẩm tôi là bởi vì công ty có việc gấp, cho nên khiến Tiểu Lưu tới. Lưu ca, đi thôi, lên xe, đi, cũng chính là một cái giờ không tới công phu. Trình Dạ thì đến nhà bên trong, trúc vườn hoa tiểu khu, dưới lầu, Trình Dạ cùng Tiểu Lưu nói tiếng cảm ơn. Nhìn Tiểu Lưu lái xe biến mất ở chính mình tầm mắt sau khi Trình Dạ đứng ở dưới lầu, ngắm nhìn bốn phía, nhìn kia quen thuộc phong cảnh, buồn thu buồn một trận sau khi khẽ hô một hơi thở, sửa sang lại tâm tình, liền muốn đi lên lầu. Cũng đang lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc, mang theo một luồng hương phong, từ Trình Dạ bên người đi qua. Phương tỷ, Trình Dạ gọi lại, mới vừa từ bên cạnh hắn đi qua, lại giả vờ làm không biết mình Phương Liên. Phương Liên kia nguyên bổn định vội vã đi qua bước chân. Đột nhiên một hồi, nàng vô cùng không tình nguyện quay đầu, cười híp mắt nói với Trình Dạ. Há, là Trình Dạ nha, thời gian thật dài không thấy, biến hóa thật lớn, tỷ cũng không nhận ra ngươi tới. Thế nào? Khoảng thời gian này ở Hải Yên qua ra sao? Trình Dạ nhún nhún vai, thuận miệng nói, còn có thể đi, còn thời gian thật dài, cũng liền nửa tháng mà thôi. Phương Liên cũng không phải là 70 đến 80, thế nào khả năng không nhận ra chính mình? Phương Liên làm như vậy, đơn giản chính là cố ý giấu Trình Dạ mà thôi. Kia, Phương Liên nhìn Trình Dạ liếc mắt, gặp Trình Dạ thần sắc như thường, ngữ tốc liên tiếp nói, ta còn có việc, ngày khác trò chuyện tiếp, ta mời ngươi uống đậu hủ não, không cần đưa ta, gặp lại sau. Nói xong, Phương Liên nhấc chân muốn đi, Trình Dạ mặt tối sầm, muội, ta có như vậy không khai thích sao? Thiếu nợ đều là đại gia, hay là ta chủ động đánh ra đi? Ai ai, Phương tỷ, chờ một chút, Trình Dạ gọi lại Phương Liên, ôm mánh tay, cười tủm tỉm mở miệng. Phương tỷ, ngươi có phải hay không quên chút chuyện nhỉ? Cái gì chuyện? Phương Liên ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, cố ý giả bộ hồ đồ. Trình Dạ như cũ cười tủm tỉm, nhắc nhở ngươi một chút. Năm mở đã không phải là lạnh sao? Phương Liên làm bộ như mặt đầy u mê. Muội, Trình Dạ hung tợn khẽ cắn răng, nhất định phải ta nói thẳng vào vấn đề đi ra ngoài là đi. Trình Dạ trợn mắt nhìn Phương Liên, cắn răng, một chữ một cái nói. Phương tỷ, ngươi chẳng lẽ quên, nửa tháng trước chúng ta ở đi dạo đồ cổ đường phố thời điểm, ngươi đã nói, phải đem kiếm trước, cùng ta năm mở. Há, chuyện này nha, ta nhớ được đây. Phương Liên gặp chuyện này hôm nay khẳng định tránh không thoát. Kết quả là cũng rất thản nhiên thừa nhận. Sau đó đây, tiền đâu? Phương tỷ, ta đây cũng chờ hơn nửa tháng, có thể phân nửa tiền cũng chưa lấy được đây. Nói đến đây, Trình Dạ cũng rất khí nha. Vốn là, Trình Dạ cho là Phương Liên coi như lại không đáng tin cậy. Trong nửa tháng, cũng ít nhất đem 10 mấy 20 vạn chia hoa hồng, đánh hắn thẻ ngân hàng trong đi, có thể kết quả thế nào? Lúc đi, Trình Dạ thẻ ngân hàng số còn lại là 233, lúc trở về, hay lại là 233, làm được bản thân, muốn đi chơi đều không tiền, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối đợi ở trong tửu điếm cùng Hà Hữu Quân chơi đùa kéo xe lửa. Đối mặt Trình Dạ kia oán niệm sâu nặng nghi ngờ, Phương Liên mặt không đổi sắc. Há, ngươi nói cái này, gần đây công ty quay vòng vốn có chút khẩn trương. Ngươi số tiền kia, yêu cầu qua một đoạn thời gian mới có thể đánh ngươi sổ sách. Ta bảo đảm, trong vòng 10 năm nhất định đánh tới. Ta lau, nữ nhân này, thật là quá không biết xấu hổ. Trình Dạ cảm giác mình gặp phải đối thủ. 10 năm, 10 năm sau khi, con của ta cũng có thể cấu kết tiểu tỷ tỷ. Nếu không, Phương Liên chớp chớp long lanh nước cặp mắt đào hoa. Tiểu đệ đệ, nếu không, tiền này coi như ngươi bao nuôi ta. Phương Liên môi dán vào Trình Dạ bên tai, thổi hơi nóng, mềm nhũn nhu nhu thanh âm mở miệng. Thời gian 1 tháng này, ta chính là tiểu đệ đệ ngươi nhân. Ngươi muốn bất kỳ tư thế, đều có thể nhá. Tiền, ta sở dục vậy. Xác, cũng ta sở dục vậy. Hai người không thể được kiêm, bỏ xác mà lấy tiền người vậy. Trình Dạ tuyệt đối sẽ không ở một chút sắc đẹp trước mặt mất chính mình đối với tiền nhiệt tình. Kết quả là, đối mặt Phương Liên đề nghị, Trình Dạ không tốt trực tiếp cự tuyệt. Thương Phương Liên tâm, kết quả là giọng uyển chuyển nói: "Phương tỷ, ngươi quá già, cũng 32 tuổi, ta thích tuổi trẻ điểm." Bảo kích 1024. Vừa mới dứt lời, Trình Dạ cũng cảm giác được một cổ thấu xương dùng mình, mang toàn thân hắn bọc, mà khí lạnh nguồn chính là đứng ở hắn bên cạnh Phương Liên. Phương Liên sắc mặt lúc này đều đã hắc như đáy nồi. Quá già. Phương Liên nghe nói như vậy, thiếu chút nữa trực tiếp liền hoài nghi nhân sinh, vốn là muốn nhìn một chút Trình Dạ trò cười. Thật không nghĩ đến, một cái mụ già liền đem Phương Liên cho hoàn toàn đo ván. Phương tỷ, ta cho là đi, làm người không thể như vậy nói không giữ lời. Ngươi xem một chút bên trên những người đó, nói truyền trực tiếp băm điều liền truyền trực tiếp băm điều, nói truyền trực tiếp nữ trang liền truyền trực tiếp nữ trang. Ta cảm thấy ngươi rất có cần phải hướng người ta học tập. Trình Dạ tiếp tục lải nhải: Phương Liên, ngươi theo lệ tử có thể hay không bình thường một chút? Đối mặt Trình Dạ, Phương Liên trực tiếp liền đầu. Phương Liên trước nói cũng không phải là mượn cớ, mà đúng là nàng ở đoạn thời gian này yêu cầu vào một nhóm lớn hàng. Công ty ở quay vòng vốn trên có nhiều chưa đủ, nếu không lời nói, nàng cũng sẽ không đổ thừa Trình Dạ kia mấy trăm vạn không cho. Bất quá bây giờ được rồi, tiêu tiền tiêu tai, nàng cau mày một cái, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Được rồi, tiền vào hôm nay nên đánh tới ngươi sổ sách, chú ý kiểm tra và nhận. Không muốn sau này lại nói ta kéo ngươi tiền. Không thành vấn đề. Trình Dạ gõ ngón tay: Phương tỷ, như vậy mới đúng chứ. Yên tâm, sau này ngươi lại cần phải có nhân giúp ngươi giám định đồ cổ lời nói, trực tiếp tìm ta. Yên tâm, lương tâm giá cả, đồng tẩu vô khi. Trình Dạ vỗ ngực bảo đảm. Phương Liên, ôi ôi, Phương Liên quyết định, sau này như không tất yếu, tuyệt đối sẽ không tìm Trình Dạ hỗ trợ. Trình Dạ đám này có độc nha. Phương Liên nâng cổ tay lên, nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian. Ta còn có việc, liền đi trước. Tiền, biết đánh đến ngươi trong chương mục. Trình Dạ, Phương tỷ đi thong thả. Đại Sơn con cháu U, yêu Thái Dương rồi. Hôm sau, sáng sớm, đang quen thuộc náo chung trong tiếng, Trình Dạ tỉnh lại. Thật là thoải mái. Trình Dạ duỗi một cái to lớn vươn người, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia tươi đẹp ánh mặt trời, nhẹ giọng tự nói, lại vừa là tốt đẹp một ngày nha. Ngày 15 tháng 7, đối với năm nay thi vào trường cao đẳng thí sinh, đây cũng là một cái khá quan trọng thời gian. Điền bảng nguyện vọng, ngay hôm nay, thi vào trường cao đẳng tình nguyện vật này, thật là cái rất mê tồn tại. Nói hắn trọng yếu đi, cũng rất trọng yếu. Dù sao, có đôi lời nói tốt, thi được không như chọn xong. Thi vào trường cao đẳng tình nguyện chọn xong, coi như là chỉ thi so với một quyển tuyến bàn cao tới tấp cân nhắc, cũng có thể bên trên 985, 211. nói hắn không trọng yếu đi, cũng thật không có vậy thì trọng yếu, giống như là Trình Dạ đi, chọn tới chọn đi, không đều là Đại học Thanh Hoa phục đán như vậy trường học. Chuyên nghiệp cái gì số điểm cũng đủ, thật rất đáng ghét a. Trình Dạ muốn cảm thụ một chút chọn tình nguyện thú vui cũng không cảm giác được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.